Chương 1917 tối cường thăng cấp hệ thống. Cánh tay phải, ác ma. Sợ sệt tử vong, mỗi người đều sợ ở tử vong trước mặt, tín ngưỡng tính được là cái gì, thánh tử lại tính được là cái gì, không có so với mạng của mình trọng yếu, nhìn thấy bọn họ quỳ xuống, bạch y thánh nữ bắt đầu cười lớn, hề ha ha ha. Ha ha ha. Thấy không, thế giới này chỉ có cường giả mới là thần. Phật chủ. Ta phi. Hết sức xem thường, bạch y thánh nữ cười to đồng thời một chân đem ngã trên mặt đất Phật chủ pho tượng dẫm nát bét, dị thường hưng phấn, thật giống như nàng đối với Phật chủ có cái gì thâm cừu đại hận như thế. Bạch y thánh nữ nhìn mấy cái quỳ trên mặt đất người, kẻ đáng thương. Thực sự là đáng thương à. Quỳ xuống, các ngươi cũng như thế muốn chết. Cuối cùng một cái võ Phật ngay khi trong các ngươi chứ. Hắn chết rồi, không còn có người có thể cứu vớt ngươi. Bạch y thánh nữ nhìn về phía Long Phi, tiếng nói vừa dứt những kia quỳ xuống người thay đổi sắc mặt, nói, kỳ ác linh đại nhân, chúng ta đều cho ngươi quỳ xuống, cầu ngươi tha chúng ta một mạng đi. Van cầu ngươi rồi. Cầu ngươi rồi. Không ngừng dập đầu, không có nửa điểm tác dụng, ê chết. Bạch y thánh nữ khí tức hơi động, trực tiếp đem những người còn lại toàn bộ nghiền nát, toàn bộ Phật chủ đại điện che kín máu tươi, chu vi vạn Phật trên người toàn bộ nhuộm đầy máu tươi. Nhìn tất cả những thứ này, bạch y thánh nữ cười to lên, ghê Phật. Hừ, cứu vớt thế nhân Phật. Ta coi như ở trước mặt ngươi giết người, ngươi cũng không cứu một cái à, ghê đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net e có thể liền thế nhân. Ha ha ha, ghê các ngươi những này cao cao tại thượng Phật cũng bất quá chính là một ít lừa dối thế nhân rác rưởi mà thôi. Bạch y thánh nữ mạnh mẽ nói, Long Phi nhìn nàng, không biết vì sao, Long Phi cảm thấy nàng có chút đáng thương. Phật chủ đại điện ở ngoài, ngàn tên võ tăng thủ hộ, bọn họ tuyệt địa không cho phép có bất luận người nào quấy rối bên trong thánh tử chọn lựa, mặc kệ bên trong phát sinh cái gì, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đi vào. Ê, năm nay thánh tử chọn lựa có chút không giống à, Phật chủ đại điện bên trong không ngừng tỏa ra sát ý, tại sao sẽ như vậy? Ai biết à? Phỏng chừng năm nay chọn lựa có chút đặc thù đi. Cũng có thể Phật chủ đang khảo nghiệm bọn họ đi. Nói không chắc cả. Nếu như ta cũng có thể vào là tốt rồi, nói không chắc ta chính là cái kia thánh tử đây. Ngươi là đang nằm mơ sao? Cực nhạc thiên cung người đều đang đợi, mỗi người đều đang bàn luận, cũng không ai biết hiện tại Phật chủ đại điện đã máu chảy thành sông, ai cũng sẽ không nghĩ đến, Trường Mi trưởng lão trụ sở, ngài trưởng lão, mặc kệ ai trở thành thánh tử, cũng không thể để Long Phi trở thành thánh tử. Hắn nếu như trở thành thánh tử có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đến thời điểm ta sợ, một tên trưởng lão lo lắng nói, bất luận người nào đều có khả năng trở thành thánh tử, Long Phi cũng có thể, vạn nhất là hắn. Cái kia đã từng đối với Long Phi chê cười người liền không dễ chịu, hơn nữa bọn họ đều đã từng đem Long Phi trục xuất ra cực nhạc thiên cung, Trường Mi trong lòng cũng rõ ràng, một tên trưởng lão nói, kể bất kể như thế nào cũng không thể để hắn trở thành thánh tử. Nhưng là, Phật chủ đại điện ai cũng không vào được. Chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản tất cả. Trường Mi hai mắt hơi híp lại, nhàn nhạt nói, nghe biện pháp mà, cũng không phải là không có. Long Phi mặc dù có thể đứng, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn có một đạo chống đỡ sức mạnh của hắn. Đột nhiên, một tên trưởng lão lập tức nói, nghe chủ trì sức mạnh. Trường Mi gật gù cười nói, nghe chỉ cần nguồn sức mạnh này đầu nguồn biến mất, vậy hắn sẽ trong nháy mắt rơi vào hôn mê trạng thái, dưới tình huống này, hắn còn sao vậy tiến hành thánh tử chọn lựa? Lẽ nào Phật chủ sẽ mắc mù lựa chọn một cái người sống đời sống thực vật? Ế! Ha ha ha, kỳ ha ha ha, vài tên trưởng lão cùng Trường Mi đồng thời bắt đầu cười lớn, Long Phi nhất định phải chết, hắn không chết, ác linh tộc sẽ không rời đi, Long Phi nhất định phải chết, vạn nhất hắn trở thành thánh tử. Vậy có những người này tháng ngày liền không dễ chịu, nơi này là thánh Phật giới, thế nhưng, nơi này cũng là giang hồ, ở giang hồ đại nhiễm hang thế giới ở trong, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Càng thêm không thể chỉ có tín ngưỡng, không có dục vọng. Cái này cũng là bọn họ. Tại sao được không Phật nguyên nhân, Trường Mi đang hành động, Phật chủ bên trong cung điện, tất cả mọi người chết rồi, chính là còn lại Long Phi một người, bạch y thánh nữ nhìn Long Phi nói, ở ngươi bát đại võ Phật toàn bộ đều chết rồi, không có bát đại võ Phật thánh tử, chắc chắn phải chết. Thánh tử. Long Phi nói, tại sao ngươi vẫn cho rằng ta là thánh tử? Bạch y thánh nữ cười nói, ngươi không phải thánh tử làm sao mà biết ta là ác linh? Chỉ có thánh tử mới sẽ trời sinh đối với ác linh tộc có cảm ứng, ngươi không phải thánh tử thì lại làm sao đi tới nơi này còn không chết? Đương nhiên, ta cũng là không tin, một mình ngươi hai tay chiếm đầy máu tươi người sao vậy có thể sẽ trở thành thánh Phật giới thánh tử? khả năng duy nhất chính là ngàn năm trước mẹ ngươi sắp xếp. Mẹ ngươi muốn cho ngươi trở thành thánh Phật giới thánh tử. Nhưng là, đây căn bản chuyện không thể nào. Bởi vì, ngươi lập tức liền muốn chết rồi, người chết còn sao vậy trở thành thánh tử a? Bạch y thánh nữ nở nụ cười, nàng nhìn Long Phi liền như nhìn một kẻ đã chết như thế, Phật chủ đại điện không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được, nơi như thế này, chắc chắn phải chết. Long Phi không có suy nghĩ chính mình có phải là thánh tử sự tình, mà là nhìn bạch y thánh nữ nói, ở ngươi xác định ngươi có thể giết được ta. Bạch y thánh nữ cười nói, ở ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sót. Long Phi nói, y thử xem. Bạch y thánh nữ nói, y thử xem. Tiếng nói vừa dứt, hai người đồng thời hơi động, lần này Long Phi không có sử dụng sức mạnh của chính mình, trong lòng cảm giác nặng nề nói, nghe lại Phật chủ mặc kệ, vậy lão tử liền hóa thân ác ma. Lão tử nhất định phải thu rồi nàng. Cánh tay phải hơi động, trên bả vai Long hình dấu ấn lập lòe ra hắc mang thật giống như Long đều hóa thân ác ma, cánh tay phải biến thành màu đen nhánh, đồng thời trên cánh tay kinh lạc, ấp thịt tất cả đều ở biến hóa, di chuyển, không ngừng dữ tợn, vặn vẹo, từng đạo sức mạnh hoàn toàn không khống chế được bắn ra, đột nhiên so sánh, Long Phi trong lòng gào thét một tiếng, thần lực trị điên cuồng tiêu hao. Bạch y thánh nữ khí tức trên người cũng đột nhiên kịch tăng, nhìn Long Phi màu đen nhánh cánh tay phải mi tâm trói chặt, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tà ác như thế sức mạnh. Ác linh tộc nguyên bản là linh tộc, sở dĩ biến thành ác linh tộc cũng là bởi vì bọn họ đem linh hồn bán cho ác ma, trở thành ác ma ở nhân gian sứ giả. Nhưng mà Long Phi cánh tay phải là cái gì? Ác ma chi thủ, chân chính ác ma sức mạnh. Bạch y thánh nữ sao vậy, hội kiến quá loại sức mạnh này? Trong nháy mắt, Long Phi cánh tay phải càng ngày càng không khống chế được, thật giống như toàn bộ cánh tay muốn vỡ ra được như thế. Nhìn bạch y thánh nữ vọt tới, Long Phi rõ ràng lười đi chưởng khống ác ma chi thủ sức mạnh, trực tiếp hống ra một tiếng, "Ê, đến đây đi, liền đem sức mạnh của ngươi hoàn toàn thả ra ngoài đi." Tiếng nói vừa dứt, Long Phi cánh tay đột nhiên biến hóa, biến thành một con dữ tợn cực kỳ, lớn vô cùng ác ma chi thủ, quay về bạch y thánh nữ mạnh mẽ vỗ xuống đi, liền giống như đập ruồi, mạnh đến nổ tung sức mạnh.